Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 173 thân chết, màu đen ngọn lửa, nháy mắt đem Hạ Thiên Kỳ sở thôn phệ, diện cháo nam thân ảnh liên tục hướng về ở xa di động, cho đến đi vào khoảng cách nổ mạnh 100 mét xa vị trí, nhìn ở xa không trung. Ở quỷ vực mảnh nhỏ nổ tung ảnh hưởng hạ, hình thành một mảnh giống như hoàng hôn dạng mây đỏ, sương mù dày đặc dần dần tan đi, tùy theo lộ ra cơ hồ bị oanh thành mảnh nhỏ Hạ Thiên Kỳ. Cứ việc thân thể còn ở khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ lại đã là không bằng lúc ban đầu thời điểm mà ni diện cháo nam dưới chân. Vừa dẫm, thân ảnh tắc lần thứ hai xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ bên người. Tiện đà vươn quỷ chảo. Chảo một cái đã bắt được hắn đầu. Đem hắn vỡ vụn thân thể trực tiếp nhắc lên. Tuy rằng hơi thở là gần với quỷ hoàng quỷ vật. Nhưng là thân thể lại ra không có quỷ hoàng như vậy cứng cỏi. Linh hồn cũng có chút vấn đề. Diện cháo nam đột nhiên nghĩ tới chính mình. Bởi vì thân thể hắn cũng cùng mặt khác quỷ vật, chi thể người bất đồng. Giống nhau có thể dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thôn thực mặt khác quỷ vật, nhưng là ở linh hồn thượng, lại không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy, là có thể cùng tách ra. Hơn nữa, hắn bản thể cũng không phải quỷ vật. Hiện tại ngươi hẳn là không có ý thức. Hoàn toàn là xuất phát từ thân thể bản năng, nhìn dáng vẻ chơi cờ người, là hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trưởng thành đến đêm kia bộ phận vốn không nên thuộc về ngươi tự mình nuốt rớt. Bất quá hắn tính sai, bởi vì ngươi đợi không được ngày đó, diện cháo nam nói. Liền tính toán trực tiếp niết bạo Hạ Thiên Kỳ đầu, nhưng vào lúc này chờ. Liền thấy hắn ngực đột nhiên bốc lên kim sắc quang. Tiện đà thế nhưng xuất hiện một cái kim sắc viên luôn. Diện cháo nam theo bản năng buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó, chính lâm vào cực đoan suy yếu trung Hạ Thiên Kỳ tác mơ hồ nghe được đến từ hắn mụ mụ kêu gọi: Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng mở to mắt. Lúc này hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng lại tiến vào kia phiến thần bí trong không gian. Mà ở hắn bên cạnh, còn lại là cái kia đã kề bên rách nát hắc ám người. Nhìn dáng vẻ đã là bị diện cháo nam đánh không nhẹ, mà ngay cả ý thức đều đánh tan. Hạ Thiên Kỳ vừa rồi hình như là nghe được hắn mụ mụ thanh âm. Nhưng là đương hắn thử đi tìm thời điểm, lại đã là tìm không thấy nơi phát ra. Bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thượng một câu thời điểm, đầu của hắn liền đột nhiên đau xót. Tiếp theo thân thể liền xuất hiện chết lặng cảm giác, một loại suy yếu đến sắp chết cảm giác cũng trực tiếp bao phủ hắn. Miễn cưỡng mở hai mắt, hắn mơ hồ nhìn đến chính là trước ngực có chút lóa mắt kim quang. Cùng với đang có chút suy yếu hướng tới hắn đi bước một đi tới mụ mụ. Mụ mụ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng gọi một tiếng. Nhưng là nữ nhân thậm chí còn không có tới kịp đáp lại. Liền lại bị hắn trước ngực viên luôn hút vào trong thân thể. Lấy quỷ dưỡng quỷ. Diện cháo nam có chút giật mình thanh âm lúc này lần thứ hai vang lên. Hạ Thiên Kỳ muốn thử động thân thể, nhưng lại căn bản làm không được. Thân thể đã không cảm giác, hắn càng là liền nửa điểm nhi sức lực đều thử không ra. Tiếng bước chân từ xa tới gần, không bao lâu diện cháo nam liền lần thứ hai đứng ở hắn trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tiện đà một con chân to thật mạnh dẫm lên hắn trên mặt. Hiển nhiên là ở nhục nhã hắn. Lúc này đây ta xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Diện cháo nam vừa rồi suýt nữa bị Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đánh lén. Cũng may là đối phương đã chịu hạn chế rất lớn. Ở bị thương sau lại lần thứ hai về tới phong ấn. Bằng không thật đúng là không tránh được phí một phen công phu. Hắn vốn định lợi dụng Hạ Thiên Kỳ dẫn ra mặt khác vài người. Kết quả hắn tưởng dẫn ra người không có tới. Ngược lại là biết được một ít mặt khác bí mật. Bất quá tính lên, đảo cũng thuộc về đạt thành hắn phía trước ý tưởng. Cho nên trận này có chút nhàm chán chiến đấu. Cũng nên hạ màn. Ta chính là chết, cũng muốn kéo lên ngươi. Hạ Thiên Kỳ trên trán viên ngân đột nhiên nhảy lên lên. Tiện đã ở diện cháo nam phía sau. Chậm rãi dần hiện ra một phiến thật lớn quỷ môn. Diện cháo nam theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy kia phiến môn đang ở cực nhanh mở ra. Hơn nữa từ giữa truyền ra một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở. Mặc dù như hắn cũng đã nhận ra cực đại nguy hiểm mà ni không chút nghĩ ngợi. Diện cháo nam cực nhanh lóe đi một bên. Hạ Thiên Kỳ trên mặt mang theo cười thảm. Lúc này dụng tâm thần thao tác quỷ môn. Trực tiếp đi tới Ngô Địch phía sau. Tiện đà đem sớm đã hôn mê Ngô Địch hút vào quỷ môn chung. Quỷ môn mặt sau rốt cuộc liên tiếp nơi nào? Hạ Thiên Kỳ không biết. Có lẽ liên tiếp nơi nào đó thần bí không gian. Cũng có lẽ liên tiếp thân thể hắn. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn có thể nói là áp đáy hòm ra hết. Cũng căn bản không làm gì được diện cháo nam. Cùng với làm Ngô Địch ở tiếp tục lưu lại chịu nhục. Không bằng hắn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ở làm cuối cùng một bác. Đó chính là đem Ngô Địch hút vào quỷ môn chung. Sống hay chết cũng chỉ có thể xem chính mình vận khí. Đãi đem Ngô Địch hút vào quỷ môn sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại thao tác quỷ môn đi tới hắn trước người. Theo sau hắn tắc cũng bằng vào quỷ môn thật lớn hấp lực, hướng tới bên trong cánh cửa tiến vào. Diện cháo nam thấy thế, giận không thể át rít gào một tiếng. Tiện đà đem bao trùm tự thân quỷ vực tràn ra, hóa thành một con vô hình bàn tay to, tựa muốn ngăn cản hắn tiến vào. Nhưng ở đối kháng quỷ môn hấp lực khi, Hạ Thiên Kỳ người đã hoàn toàn bị quỷ môn hút đi vào. Theo Hạ Thiên Kỳ tiến vào, quỷ môn phát ra một tiếng thật mạnh tiếng vang. Nguyên bản mở ra đại môn cũng tùy theo đóng cửa. Diện cháo nam lúc sau lấy ra quỷ binh, liên tiếp đối với quỷ môn oanh tạp nhiều lần. Nhưng là lại như cũ vô pháp ngăn cản quỷ môn tan đi. Không gian lần thứ hai khôi phục tới rồi ban đêm vốn nên có ân tĩnh. Chỉ là ở bốn phía để lại một mảnh khó có thể phục hồi như cũ phế tích. Diện cháo nam phát cuồng dùng trong tay quỷ binh hủy hoại bốn phía không gian. Nhưng là lại không cách nào lại đem kia phiến quỷ môn, cũng hoặc là Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch bóng dáng đào ra, biến mất. Từ quỷ môn xuất hiện đến quỷ môn biến mất, hắn hoàn toàn không có cảm giác được đến từ không gian biến hóa. Không biết kia phiến quỷ môn đến từ nơi nào, càng không biết nó sau lưng sở thông tới đâu. Chỉ là có một chút hắn biết rõ, nếu Hạ Thiên Kỳ lúc này đây bất tử, như vậy lúc sau lại muốn đem hắn tìm ra liền khó khăn. Ngươi là quân cờ, ta cũng là quân cờ. Không, có lẽ ta chỉ là một cái lưu lấy dự phòng quân cờ. Ha ha, diện cháo nam ngoài miệng lẩm bẩm nói xong, liền tự giễu phá lên cười. Trừ bỏ số ít mấy người ngoại, tất cả mọi người không biết. Trận này đủ để thay đổi tương lai đệ nhị vực thế cục đại chiến. Là như thế nào bắt đầu lại là như thế nào kết thúc. Kế tiếp ba thiên, u đọc sách, www.u can su, ôm lưu ngôn mẫn cùng Mộc Tử Hy đang chờ đợi Hạ Thiên Kỳ tin tức. Bị Trần Sinh Ân bài tiến nước ngoài các quảng trường lãnh nguyệt đám người. Tắc cũng đang chờ đợi Hạ Thiên Kỳ trở về. Nhưng mà ba thiên, bảy thiên, một tháng, hai tháng đi qua, Hạ Thiên Kỳ vẫn là không có trở về. Trần Sinh cùng Diệp Dương bọn người không biết Hạ Thiên Kỳ hướng đi. Lương Nhược Vân cũng không có đem chuyện này chân tướng nói cho bọn họ. Đối ngoại chỉ là tuyên bố Hạ Thiên Kỳ có việc đi ra ngoài. Tạm thời sẽ không quản nước ngoài sự tình. Nhưng chỉ có bọn họ biết. Có lẽ, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không về được. Lãnh Nguyệt hoàn toàn tiến vào bế quan hình thức. Ai cũng không thấy. Mỗi ngày đều ở bên ngoài giải quyết sự kiện. Sở Mộng Kỳ trộm khóc thật nhiều thiên. Đến nỗi Vương Tăng Du Tắc sẽ thường xuyên thương cảm. Mọi người phảng phất đều theo Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rời đi. Mà trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Tuy rằng mỗi người trong lòng vẫn là ở gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng ở tĩnh dưỡng. Nhưng là thuộc về hắn thông tin Hà biến mất, trên thực tế sớm đã nói ra đáp án. Kêu gọi một chút vé tháng, làm vé tháng đền bù một chút ta tâm lực tiêu tụy. Hết chương.